Ta đã ở bên nhau những năm tháng nhọc nhằn. You make me feel like I got everything. Dù mai có ra sao, ta vẫn sẽ tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything. Đến tay thế nào, mai bên nhau bạn nhớ. Bên ngoài thế giới chỉ cao đất dày, ở trong tim con nhanh chắc đầy. Đến tay thế nào, mai bên nhau bạn nhớ. Khuôn mặt lên người chỉ áo bóng bay sau những ngày tháng chỉ dài trong vậy cùng nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau. Boom, boom, boom.

thật mạnh mẽ nhưng sao nhiều lúc cô đơn mong manh. Chuyện tình yêu chẳng thể nói trước điều gì, nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi. Nguyện bên anh trên con đường dài vì chúc mãi mãi. nhắm mắt lại hãy nghĩ đi, một đêm sống cho mình em mà. Phải không em hỡi người, phải không em hỡi người, tìm lại thời gian của riêng đôi ta, như sao sông anh đã quá quyền vùng. Sự thật đừng đùa với nơi anh không kịp bay bay. Anh nhớ đôi mắt ngày xưa giữa đôi còn là em đã khác rồi. Anh hãy quay lưng dừng hết đi, tình yêu trong em giờ toàn ra rồi. Anh không vì mình trong mơ anh không đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng mơ vậy này là em của ngày hôm qua. Lỗi không, cầu mong em không khóc. Nụ cười ngoài trời mưa rất lâu, chỉ biết tự trách mình. Lạc mất em, anh mới biết anh đã sai. Bước qua đời nhau

rồi, chỉ cần những cái nỗi dựa vào lý trí, nào ngờ ngu si.